Chàng rể quyền thế, chương 1165, góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám người đại hạ này mỗi người một đều có khuôn mặt vô cùng khó coi. Vẻ mặt George tươi cười đắc ý. Anh ta là quý tộc của đế quốc Ba Tư. Đến đầu tư vào nơi hoang vu hẻo lánh này. Có chút cảm giác như lòng lang dạ thú. Hơn nữa, lúc anh ta ở đế quốc Ba Tư, sớm đã nghe nói rằng một vài người dân ở đại hạ sinh ngoại. Bây giờ xem ra, là thật, những doanh nhân người đại hạ này rõ ràng là sợ mình. Lúc này, George Dương Dương đắc ý nhìn Trịnh Tiết Dương nói. Cô gái xinh đẹp, nếu qua lại với tôi, cô sẽ được rất nhiều lợi ích. Tôi không những có thể đưa cô đi nhận thức truyền thống văn hóa của đế quốc Ba Tư. Hơn nữa nói không chừng tôi còn có thể giúp cô lấy được tấm thẻ xanh. Cho phép cô có được tư cách nhập quốc tịch của đế quốc Ba Tư của chúng tôi. Khuôn mặt George lúc này mang theo biểu cảm nhất định phải có được. Lúc anh ta ở đế quốc Ba Tư đã nghe nói rằng vẻ đẹp như mây của phụ nữ đất nước phương Đông cổ đại huyền bí. Hôm nay nhìn thấy Trịnh Tiết Dương càng thêm kinh động như gặp thiên thần. Xinh đẹp hơn vô số lần những ngôi sao mà anh ta đã nhìn thấy trên TV. Cho nên dựa theo truyền thống của đế quốc Ba Tư, anh ta muốn có một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với cô gái xinh đẹp này. Còn về chuyện cô có chồng hay không, George hoàn toàn không quan tâm. Thẻ xanh của đế quốc mặt trời chưa bao giờ lặn rất tốt phải không? Chúng tôi không có hứng thú, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Nói xong dẫn Trịnh Tiết Dương đi ngồi xuống vị trí của George nhìn thấy cảnh này. Khóe miệng hiện lên một tia cợt. Có chút ý tử, chỉ là một người đại hạ đơn thuần. Mà lại dám từ quý tộc vĩ đại của đế quốc Ba Tư của chúng ta. Chấm, cậu chết chắc rồi. Người phụ nữ này, tôi cũng phải có được. Lúc này, bên cạnh anh ta có người nói nhỏ. Cậu chủ, chuyện lớn làm trọng. Ông chủ nhân đã phân phó cả rồi. Lần này bất luận như nào cũng đều phải giành giật được tập đoàn Hào. Vì lợi ích của quốc Ba Tư, vẻ mặt George lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nói, tôi biết rồi. Đợi đến lúc sau khi kết thúc, tôi sẽ lại tới chơi với con chuột chũi không có mắt của đại hạ. Sau đó, mọi người đều ngồi vào vị trí đã chỉ định. Người phụ trách của cuộc giá lần này là Nạp Thừa Trạch. Ngoài ông ta ra, chính quyền Dương Thành cũng cử người đến giám sát hiện trường. Bởi vì đây là một sự kiện lớn ở Dương Thành. Sau khi nhà họ Nạp Lan bên này tùy ý lấy ra vài vật đất giá ra. Cuối cùng cũng đã đến phần vui. Các kế tiếp là màn kịch quan trọng của ngày hôm nay. Quyền sở hữu của tập đoàn Đế Hào. Tập đoàn Đế Hào là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất ở Dương Thành. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phân bổ khắp truyền hình điện ảnh, ngành thời trang, ngành du lịch, v.v. triển vọng cực tốt. Lần này, toàn bộ tập đoàn Đế Hào đóng gói ra. Giá với giá bắt đầu là 1 tỷ. Nạp Thừa Trạch mỉm cười nói. 3.500 tỷ. Nhà họ Hòa đến từ Las Vegas. Lúc này trực tiếp dơ bảng. 4.200 người dơ bảng lần này là nhà họ Quắc của thành phố Hong Kong. Rất nhanh, giá cả không ngừng tăng cao. Chạm đến mức 5.250 tỷ. Nhưng giá trị đến đây. Lúc mọi người đầu giá tăng thành 10 lãm. 70 tỷ. Bà rõ dễ nhận thấy. Giá trị của tập đoàn Đế Hào trong khoảng từ 5.250 tỷ đến 7.000 tỷ. Nếu như vượt quá mức giá này, đây chính là mua bán thua lỗ. Những người này cực kỳ không có ý nghĩa. Anh còn cho rằng lúc những người đại thổ hào ra giá sẽ không muốn sống nữa. Bây giờ từng người một đều đang thăm dò lẫn nhau. Quá yếu rồi. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này với vẻ mặt chán ghét. Trịnh Tiết Dương cười nói. Anh nói nhỏ giọng một chút. Chúng ta đến đây xem náo nhiệt. Chứ không phải ở đây đấu giá. Việc các ông chủ lớn này đặt giá thầu như thế nào là tùy thuộc vào họ. Chúng ta chỉ cần xem là được. Sau khi nói xong, Trịnh Tiết Dương vô thứ liếc mắt nhìn George nói. Nếu như em không sai, tập đoàn Đế Hào sẽ rơi vào trong tay tập đoàn Phong Phú. Vị tước sĩ York này nên nhất định phải thắng được. Thật không ngờ, tài sản đại hạ của chúng ta cuối cùng sẽ rơi vào tay người nước ngoài. Vẻ mặt Trịnh Tiết Dương xúc động, cách Trương.